Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 17 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thượng hị dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Bên phía đệ tử chính thức thì tương đối nghiêm khắc, thân phận phải được kiểm tra kỹ lưỡng, dù sao tà phái cũng lo sợ người chính phái trà trộn vào đi gây phiền toái. Nhưng bên phần đệ tử tục gia thì hỗn loạn hơn rất nhiều. Đến khi Từ Ngôn đi ra khỏi đám người đến nhận công pháp mới nhìn xuống hai tay của mình. Sạch sẽ, không có vết mực đỏ. Vậy vừa rồi, ai cầm tay đè lấy dấu tay? Tên không phải của mình, dấu tay cũng không phải của mình, cho nên Từ Ngôn vô cùng cao hứng cầm công pháp và yêu bài rời khỏi phố Bắc, rồi ghé xuống một tiệm mì Hoành Thánh ven đường, kêu một tô mì thật lớn ăn, không quên mua thêm một tô nữa cho Tiểu Hắc, sau đó mới vừa lòng mãn ý trở lại Mai Hương Lâu. Khi đi qua cửa, hắn còn thuận tay cầm theo thanh cương đao của Vương Bát Chỉ mài sắc nhưng không có luyện qua. Tới tiểu viện của mình, hắn mới lật phần thất tinh kiếm phổ của Quỷ Vương môn này ra xem. Tính ra 50 lượng bạc cũng không mắc, ngoại trừ kiếm phổ thì trong này còn ghi chép thêm về 6 cảnh giới của võ giả tiên thiên nữa. Từ Ngôn liếc mắt nhìn qua đã thấy hiếu kỳ, sau đó nhanh chóng trầm mê vào cái thế giới chỉ thuộc về võ giả tiên thiên này. Đốc, nhâm, trùng, âm, dương, hợp chính là 6 mạch môn của tiên thiên lục mạch. Trong kiếm phổ có đề cập sơ qua về tên gọi của 6 loại mạch này, rồi còn có một đoạn giới thiệu về đặc thù của võ giả 6 cảnh giới đó. Nhất mạch, chân khí gia trì thể. Nhị mạch, nghe gió đoán phương vị. Tam mạch, mắt nhìn 6 hướng, trên dưới trước sau trái phải. Tứ mạch, thân thể nhẹ như yến. Ngũ mạch, kích đá vào bia. Lục mạch, kiếm xuất như cầu vồng. Một khi giải khai được một mạch thì võ giả tiên thiên cũng sẽ có được thêm một phần thiên phú hiếm có. Loại thiên phú này xuất hiện khi mạch môn đã được mở ra, hay nó đơn giản là 6 loại đặc thù khi thân thể đã được cường hóa. Kịch đá vào bia. Nhìn đoạn giới thiệu về đặc thù sau khi mở ra 6 mạch của võ giả tiên thiên, ánh mắt Từ Ngôn chợt dừng lại ở phần giới thiệu về năng lực của võ giả tiên thiên ngũ mạch. Hắn cảm thấy 4 chữ kích đá vào bia này như đã nghe qua. Sau khi nhớ lại một hồi, hình như đã thấy chính là nửa câu đầu mà Lưu Cửu Minh gào thét trước khi chết. Lúc Phi Thiên Ngô Công biết, Từ Ngôn cũng đang lâm vào thống khổ vì mắt trái đau nhức kịch liệt, cho nên lúc đó Lưu Cửu Minh nói gì hắn cũng không nghe rõ, hình như là có 4 chữ kích đá vào bia thì phải. Lưu Cửu Minh chỉ là võ giả tiên thiên nhị mạch, vậy kích đá vào bia là đang nói ai? Từ Ngôn nhíu mày, chẳng lẽ là lại nói mình? Ở khoảng cách gần, Từ Ngôn thi triển song tước hoàn toàn có thể đánh hòn đá vào sâu trong núi đá. Chẳng qua hắn lại không rõ loại trình độ này, vậy thì có tính vào là kích đá vào bia hay không? Suy nghĩ một lát, hắn bèn tàn hết e ngại, bắt đầu nghiên cứu kiếm thất tinh phổ. Chân trái đạp thất kinh, kiếm đi bắt đầu, khí dồn đan điền. Vừa nhìn theo vào kiếm phổ, Từ Ngôn vừa tùy tiện cầm đao, khoa chân múa tay. Kiếm phổ không tính là khó, chiêu thức còn có hình vẽ, chỉ là phương pháp vận khí di chuyển trong mạch môn có chút tối nghĩa, nhưng từ ngôn lại có chút quen thuộc. Bởi vì loại pháp môn vận khí di chuyển khí tức này lại có nét tương tự với công pháp phi thạch mà hắn luyện tập. Nhìn qua một chút, trên thanh cương đao trên tay phải được từ ngôn múa may tùy tiện, dần dần trải đều một tầng sáng mỏng. Theo lưỡi đao chuyển động, một tiếng răng rặc vang lên, một góc bàn gỗ rắn chắc đã bị hắn chặt xuống. Lưỡi đao vô tình đụng trúng bàn gỗ, đáng ra chỉ lưu lại một vết cắt mà thôi, thế nhưng lại bị cắt rời ra. Thanh âm xuất hiện, ánh mắt từ ngôn cũng nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy trên thanh cương đao xuất hiện tầng sáng vàng thì giật mình kinh hãi, buông thanh đao xuống. Keng một tiếng, thanh cương đao rơi xuống đất, vầng sáng trên lưỡi đao biến mất không còn thấy gì nữa. Trần khí. Từ ngôn gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi mới khoa chân múa tay còn chưa bắt đầu tập luyện, thì sao lại xuất hiện chân khí rồi? Tiếng cửa phòng cọt kẹt mở ra, một bóng dáng xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Cầm đao thôi còn chưa vững, đã muốn bắt chước người khác luyện công phu, người chỉ hợp cho heo ăn thôi. Mai Tam Nương đi vào trong phòng, thò tay cầm kiếm phổ, rồi ngồi thẳng trên giường. Nàng không có cái gì phải khách khí với Từ Ngôn cả. Đây là kiếm phổ của Quỷ Vương Môn. Mai Tam Nương vội vàng nhắm hai mắt lại oán trách nói. Xú tiểu tử, ngươi gia nhập Quỷ Vương Môn rồi hả? Đây là tà phái đứng đầu Tề Quốc đấy. Tam tỷ còn trông chờ ngươi, chăm sóc tam tỷ đến lúc cuối đời à? Ngươi có mệnh hệ gì thì ai lo cho ta hả? Hề hề, là đệ tử tục gia thôi. Hề hề hề. Từ Ngôn cười ngây ngô đáp. Tam tỷ thử nhìn xem, nếu tỷ có thể giải khai được nhân mạch, trở thành võ giả tiên thiên thì tốt rồi. Nghe đến là đệ tử tục gia, sắc mặt Mai Tam Nương mới tốt đẹp hơn một chút, hừ một tiếng nói. Coi như là đệ tử tục gia thì kiếm phổ cũng không thể tùy tiện để người ngoài nhìn được đấy. Nếu để Quỷ Vương Môn biết ngươi tự ý truyền kiếm pháp cho người ngoài, lúc đó ngươi gánh lấy phiền phức đấy. Không biết đâu, kiếm phổ này là của Phi Thiên Cáp Mô à? Từ Ngôn cười cười nói. Phi Thiên Cáp Mô? Mai Tam Nương biết rõ tiểu đạo sĩ một bụng ý nghĩ xấu, bèn tò mò hỏi. Người không để lại tên họ thật của mình. Phi Thiên Cáp Mô là vị cao nhân nào vậy? Ê, là chàng lão tứ à? Từ Ngôn cười ha ha đáp. Mai Tam Nương cũng cười đến nghiêng ngả. Tiểu tử thối, chàng lão tứ xui xẻo 18 đời mới gặp phải người như ngươi. Mai Tam Nương cười nhẹ vừa nói. Sáng mai dậy sớm một chút, chuẩn bị thêm rượu ngon, có đại nhân vật ghé Mai Hương Lâu chúng ta, nhanh nhẹn một chút, không được phép xảy ra sai lầm gì đấy. Nghe nói đại nhân vật đến, mày kiếm của Từ Ngôn khẽ giật giật. Là cái vị đường chủ của Thanh Mộc Đường sao? Vị đường chủ trong miệng Từ Ngôn chính là Nhạc Thừa Phong, vẫn luôn đánh chủ ý lên Mai Tam Nương. Là thái bảo của Quỷ Vương Môn, mở tiệc chiêu đãi Diêm Tướng Quân Phong Đô Thành. Tuy không phải là Nhạc Thừa Phong, nhưng sắc mặt Mai Tam Nương vừa nghe đến cái tên này đã khẽ biến đổi. Tam tỷ, sớm muộn gì Nhạc Thừa Phong cũng sẽ gây phiền toái. Từ Ngôn nhìn thấy tâm tình phiền muộn của Mai Tam Nương, bèn khuyên giải. Tam tỷ cũng từng nói, nếu không thể trêu vào được thì chúng ta bỏ trốn kia mà. Nếu đã không giải quyết được thì đệ và Tam tỷ đi khỏi đây, chúng ta lưu lạc tha hương cũng được, trở về đại phổ làm ruộng nuôi heo cũng không sao, vẫn sướng hơn là bị người ta bức ép. Nói xong, Từ Ngôn vỗ ngực đầy tự tin. Ta đã tích góp được rất nhiều tiền, đủ để xây một cái đạo quán rồi, đủ nuôi Tam tỷ sống thoải mái. Nữ nhân chợt bật cười một tiếng tức giận nói, Tam tỷ là mệnh phú quý, đạo sĩ nghèo như ngươi không nuôi nổi ta đâu. Ta cũng không có tụng niệm kinh kệ cùng ngươi đâu a. Yên tâm, chuyện về Nhạc Thừa Phong, tỷ tự có chừng mực. Từ Ngôn biết rõ tâm cơ của Mai Tam Nương, nhìn thấy đối phương tự tin như vậy nên hắn không lo lắng nữa. Đợi đến khi Mai Tam Nương rời đi, hắn cầm thanh cương đao, bắt đầu khoa chân múa tay. Nhờ bộ kiếm phổ này, Từ Ngôn dần phát hiện ra hiệu quả mình có thể vận chuyển chân khí, hơn nữa vầng sáng trên thanh đao còn sáng rõ hơn so với Lô Hải và Lưu Cửu Minh rất nhiều. Điều này khiến Từ Ngôn nghi hoặc ngổn ngang nhưng không giải đáp được. Chẳng lẽ mình đã sớm khai mạch môn rồi, đạt đến cảnh giới tiên thiên rồi mà lại không biết? Nhớ lại mấy năm trước, ngoại trừ luyện tập công phu phi thạch mà sư phụ dạy cho, hắn tuyệt nhiên không hề tập võ hay luyện đao pháp kiếm quyết gì cả. Cuối cùng Từ Ngôn đành đem chuyện bản thân có mấy hiện tượng tiên thiên chân khí là do bộ thân pháp mà sư phụ truyền thụ cho mà thôi. Vẫn là sư phụ đối xử tốt với mình a. Công phu phi thạch rõ ràng lại có thể tiến thẳng tới tiên thiên. Từ Ngôn ngồi một mình trong phòng, cầm lấy cái gọi là thất tinh kiếm phổ, nở nụ cười ngây ngốc. Hắn đang nghĩ có khi nào từ nay mình cũng đi ngang khắp các con phố này hay không. Bởi vì hắn thường hay nhìn thấy một vài người nghe nói là cao thủ tiên thiên, vừa ra khỏi cửa là đi ngang, tướng tá không khác mấy con cua là mấy. Có chân khí là tốt rồi, còn chuyện là tiên thiên nhất mạch hay lục mạch thì đối với Từ Ngôn lại không quan trọng lắm. Tiểu đạo sĩ có thể từ một người bình thường tiến thẳng thành võ giả tiên thiên mà hắn luôn mong ước truy cầu, đó là điều vui mừng không ngớt. Cho nên dù là nửa đêm, hắn phải chạy tới chuồng heo kể cho Tiểu Hắc nghe tạo ngộ thần kỳ ngày hôm nay. Tiểu Hắc Trư nghe vậy cũng khò khò khè khè không dứt. Heo không biết là cái gì tiên thiên chân khí, heo chỉ biết chủ nhân mang đồ ăn khuya tới là quá ngon đi. Gọi là đại nhân vật tất nhiên không chỉ là những người đứng đầu trong môn phái có thể hiệu lệnh được ngàn vạn môn đồ, hoặc là một phương chư hầu nào đó nắm giữ binh quyền to lớn trong tay. Diêm tướng quân tại Phong Sơn Thành chính là một trong những vị đại nhân vật thật sự. Người này họ Diêm, tên là Lâm Trử. Chẳng những là tướng quân thống lĩnh hơn vạn binh mã, bản thân y cũng là một vị tu hành giả chân chính. Nghe nói 10 năm trước đã bước vào trúc cơ cảnh. Hơn nữa Diêm Lâm Trử này vẫn còn là một vị hầu gia của Tề Quốc. Đã nói đến quyền thế vạn hộ hầu thì thuộc hạ thống ngự bên dưới, không đến vạn hộ sao được xưng tụng là hầu gia. Từ Ngôn không biết bên dưới tay Diêm Lâm Trử có bao nhiêu binh mã, nhưng vị Diêm tướng quân này thật sự phô trương đến kinh người. Mới là buổi trưa nhưng một đội binh lính Tề Quốc tiên y nộ mã chỉnh tề mở đường, là một đám người hầu tướng quân mặc cẩm y, còn có thêm 8 con ngựa thân thể cao lớn, mũi hướng trời cao. Tướng quân xuất hành chỉ thiếu chiêng trống vang trời và số phá sạch vắng người mà thôi. Hầu gia có quyền thế, phô trương không giống người thường, ở điểm khác người ngồi xe, còn vị này thì ngồi thuyền mà tới. Quả thật Diêm tướng quân là ngồi thuyền tới đây, 8 con ngựa cao lớn kéo theo một chiếc thuyền có 2 tầng lâu, đáy thuyền cố gắng thêm 2 hàng bánh xe sắc nhọn bao bọc lớp sắt thép bên dưới. Trên bong thuyền có thêm binh sĩ trang bị vũ khí đầy đủ, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Chuyện tàu thuyền đi trên mặt đất kỳ lạ thế này khiến Từ Ngôn nhìn vào không thể hiểu nổi. Thế nhưng dân chúng trong thành lại chẳng thấy có gì đáng nói. Truyền thống của Tề Quốc mấy trăm năm nay đều là mỗi nhà chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền, cho nên có người nhìn thấy người khác đi thuyền trên mặt đất vẫn chẳng có vấn đề gì cả. Nếu như thông thiên hà có tràn đê, thì xe thuyền này mới có thể nổi lên trong lũ lụt ngay lập tức được. Hoàng tộc Tề Quốc xuất hành đều ngồi trên loại thuyền này cả. Toàn bộ lầu cao của Mai Hương lâu đã được để trống từ trước, không có một người khách nào có mặt tại lầu 2 cả. Diêm Lâm Trử vừa mới rời thuyền đã được tiếp đón đi vào Mai Hương lâu. Vị Diêm tướng quân này là một tên đại mập mạp, y nhìn trang hoàng trong Mai Hương lâu vừa ý gật đầu, lại tăng thêm Mai Tam Nương tận lực nịnh nọt, có thể thấy được Diêm Lâm Trử tương đối thỏa mãn với chỗ tổ chức tiệc lần này. Toàn bộ một gian phòng thanh nhã lớn nhất trên lầu 2 được bao trọn, Diêm tướng quân còn mang hậu vệ đến canh gác ở cửa ra vào. Trừ gã sai vặt tại Mai Hương lâu ra thì tất cả những tên đứng đầu trong bảng hoa khôi đều bị ngăn ở bên ngoài. Diêm Lâm Trử vốn là khách mà còn tới sớm hơn chủ tiệc. Loại cục diện này khiến người ngoài nhìn vào đều cảm thấy có chút đường đột. Thế nhưng Vị mở tiệc chiêu đãi Diêm Lâm Trừ không phải thân phận mờ nhạt gì, mà có địa vị phi phàm, đến Diêm Lâm Trừ cũng phải nhường người ta vài phần thể diện. Không lâu sau, có một đội nhân mã từ đầu đường đi tới. Mấy người này đều mặc cẩm bào, lưng đeo đai ngọc, tuổi tác chỉ chừng 20. Người nào người nấy mắt sáng như điện, tinh thần sáng láng, sau lưng đều đeo trường kiếm. Nhìn trang trí tinh xảo trên thanh kiếm, cũng có thể nhận ra là danh kiếm bảo kiếm mà những thanh kiếm tầm thường vũ phu không cách nào sánh nổi. Đi đầu nhóm người này là một thanh niên 25-26 tuổi, mày rậm mắt ưng, mũi chim ưng. Đám người này không có ai ra gì mà đạp vào cửa hàng của Mai Hương Lâu, sau đó đi thẳng lên lầu 2 đến gian phòng thanh nhã của Diêm Lâm Trừ. Ê, Diêm tướng quân, từ khi chia tay đến giờ, ngài vẫn mạnh khỏe chứ? Tiểu chất đến chậm một bước, thật lễ, đã chậm trễ rồi. Nói gì vậy, tuổi tác lớn rồi, đi ra ngoài cũng sớm một chút thôi. Hiền chất tuyển chọn Mai Hương Lâu này quá nhiên không tệ, thành tĩnh, lịch sự, tào nhã, rất hợp ý với tâm ý của bản hầu. Từ Ngôn đưa khách nhân lên rồi trở ra tới cửa, mới nghe được hai câu chào hỏi này thì cửa phòng đã bị đóng lại. Đám quân sĩ và mấy vị thanh niên đều là những cao thủ, ánh mắt tên nào nhìn hắn cũng đầy bất thiện. Từ Ngôn cười ngây ngô lui xuống rồi trở lại sảnh một. Thanh niên vừa rồi bước vào chính là Đại Thái Bảo, đại danh đỉnh đỉnh của Quỷ Vương Môn. Môn chủ Quỷ Vương Môn tà ác tên là Trác Thiên Ưng, chỉ có một đứa con trai là Trác Thiếu Vũ. Trong 18 Thái Bảo, chỉ có Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ, 17 người còn lại đều là nghĩa tử của Trác Thiên Ưng. Cái danh hào Thái Bảo này như sấm bên tai ở khắp Phong Sơn Thành, địa vị trong Quỷ Vương Môn vượt xa những đường chủ bình thường. Đến bốn vị hộ pháp nhìn thấy 18 Thái Bảo đều phải lấy lễ mà nhường ba phần. Một người con trai ruột, 17 người con nuôi, khiến Từ Ngôn ngồi ngoài đại sảnh đầy hâm mộ gật đầu. Hắn xem ra vị môn chủ Quỷ Vương Môn kia chết đi, chắc chắn lúc đó rất náo nhiệt đây. Trong mắt chút ít người ngồi trên cao mà nói, thì việc Đại Thái Bảo Quỷ Vương Môn mở tiệc chiêu đãi Diệp tướng quân trong Phong Sơn Thành chẳng qua chỉ là một buổi tụ họp nhỏ thông thường mà thôi. Thế nhưng trong mắt của Mai Tam Nương, vị kia là nhân vật khó lường không thể chọc được. Bởi vì một gã đường chủ Thanh Mộc Đường đã có thể khiến cho nàng bó tay hết cách, lại không cách nào so sánh với địa vị cao hơn rất nhiều của Thái Bảo, lại càng không nói đến vị Diêm tướng quân đã ngồi chờ từ trước kia nữa. Thức ăn ngon, rượu ngon tất nhiên đều được chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay coi như Mai Hương Lâu bỏ ra rất nhiều sức lực, nhà bếp bận rộn không ngơi với khí thế ngất trời. Mấy nàng đầu bảng thì trang điểm cho mình xinh đẹp hơn hẳn, son phấn dày hơn, mà xiêm y trên người lại càng sặc sỡ và mỏng manh hơn nữa. Từ Ngôn chỉ quan tâm tới chuyện đưa rượu. 10 bình rượu ngon này được mua với giá rất cao tại tử phường lớn nhất ở nơi này. Nhưng vì loại rượu ngon này mà Mai Tam Nương coi như đã bỏ ra cả vốn lẫn liếng. Chẳng những nàng muốn tiếp đón những vị đại nhân vật này thật tốt, mà còn mượn nhờ ngọn gió đông này để ép vị đường chủ của Thanh Mộc Đường phiền toái kia nữa. Trưa qua giờ trưa thì Nhạc Thừa Phong với một thân áo bào xám cùng đám thủ hạ túm tụ bên ngoài Mai Hương Lâu như thường lệ. Nhạc Thừa Phong có thân hình cao gầy, khoảng hơn 40 tuổi. Dạo gần đây ngày nào gã cũng kéo tới ăn uống tại Mai Hương Lâu một lần. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa tới, Nhạc Thừa Phong đã thấy một chiếc xe thuyền với 8 con ngựa. Loại phô trương này cũng không thường thấy ở Phong Sơn Thành, nên nhìn cỗ xe thuyền này, gã không khỏi chau mày. Ê, đường chủ đại nhân, mời, mời ngài vào bên trong. Vương Bát Chỉ nhìn thấy đường chủ nhà mình, lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười đầy nịnh bợ, rồi vội vàng dẫn Nhạc Thừa Phong tiến vào trong Mai Hương Lâu. Ôi, Nhạc đường chủ, ngọn gió nào thổi ngài tới đây à? Mai Tam Nương yêu kiều đưa đẩy tại đại sảnh trên dưới, nhìn thấy Nhạc Thừa Phong đến bèn cười duyên bước tới chào hỏi. Mấy gian phòng trên lầu 2 vốn là để lại cho ngài, có bao nhiêu người đến, nhưng ta có nói chết cũng không để cho họ. Đã biết rõ hôm nay nhạc đường chủ tới đây rồi, nhưng mà kia mà, hey. Mai Tam Nương vừa nghênh đón đối phương lên lầu 2, vừa cười đùa nói chuyện. Nàng này chính là Tú Bà, làm gì có chuyện không có công phu liếc mắt đưa tình chứ. Nhìn thấy Mai Tam Nương ngày thường nếu bỏ trốn được sẽ bỏ trốn, hôm nay lại có chút khác thường. Nhạc Thừa Phong đưa tay mạnh mẽ bóp một cái phía sau lưng của đối phương. Chiếm được tiện nghi rồi, chân gã lại không động mà hỏi Vương Bát Chỉ. Xe thuyền bên ngoài là của nhà nào vậy? Có thể trở thành đường chủ của Quỷ Vương Môn, Nhạc Thừa Phong không những là võ giả tiên thiên tam mạch, mà tâm tư của gã cũng rất danh ma. Gã nhìn ra được hôm nay có thể mình sẽ ăn phải Hồng Môn Yến, bèn dứt khoát dò xét cho rõ ràng. Hồi bẩm đường chủ, là xe thuyền của Diêm tướng quân. Hôm nay thái bảo ra thiết yến trên lầu 2 của Mai Hương Lâu để chiêu đãi Diêm tướng quân. Vương Bát Chỉ bất quá chỉ là một tên lâu la ở Thanh Mộc Đường. Trước mặt đường chủ, gã cũng không dám nói dối, vội vàng khai báo đầu đuôi ngọn ngàng cho rõ. Nghe đến thái bảo và Diêm tướng quân đều ở đây, Nhạc Thừa Phong lập tức mất cái hứng thú lên lầu. Địa vị của gã quả thật không thấp, thế nhưng so với đại thái bảo và Diêm tướng quân thì không thể so nổi. Gã bèn dạo qua đại sảnh một vòng, ngó ngó qua rồi chỉ đúng lúc đi ngang qua tiện ghé qua đây. Sau đó quay người đi, khiến Mai Tam Nương tức giận hung hăng giẫm mạnh chân xuống đất. Chỉ cần dẫn được Nhạc Thừa Phong lên lầu 2, Mai Tam Nương sớm đã chuẩn bị xong xuôi để thực hiện mọi chuyện của mình. Cái gian phòng lớn của Diêm tướng quân kia chính là để chuẩn bị cho Nhạc Thừa Phong. Đến lúc đó, Mai Tam Nương có rất nhiều cách khiến hai nhóm người gặp nhau. Không nghĩ tới nàng chuẩn bị dung núi nhát hổ thì con hổ Nhạc Thừa Phong còn không bước đến chân núi mà đã né tránh ngay. Mai Tam Nương thầm hận không gặp thời cơ thì Từ Ngôn đang từ trong các lui ra ngoài. Đây là lần đưa rượu thứ hai của hắn, đã nghe được vài câu bàn luận về cái gì ngựa a, con rắn. Hắn còn nghe mà mù mờ không hiểu ra làm sao. Dạo quanh một vòng ở cửa ra vào, dựa vào đôi tai linh mẫn mà Từ Ngôn mới nghe ra được toàn bộ mấy câu vừa rồi. Nhìn thái độ hung dữ của đám hộ vệ, hắn bèn cười ngây ngô rồi quay về đại sảnh. Ngựa là Mã Vương Trấn, còn rắn là một con xà yêu. Từ Ngôn từ trong câu chuyện của vị đại thái bảo và Diêm tướng quân đã chắp vá ra được một vài cái tin tức, đó là phụ cận Mã Vương Trấn có xà yêu làm loạn. Nhìn qua thì chuyện này không có gì phải giấu giếm. Nếu không thì bọn họ đã không nói thẳng thừng trước mặt một gã sai vật bưng rượu như hắn rồi. Yêu vật làm loạn không tính là chuyện lạ. Tề quốc có không ít yêu vật mà Phổ quốc thì lại càng nhiều hơn. Chỉ trong những trấn nhỏ biên cảnh đã có những con lang yêu thì chuyện trong Mã Vương Trấn được bao quanh bởi các dãy núi có yêu vật làm loạn lại càng tính là bình thường. Mã Vương Trấn nằm gần Thông Thiên Hà, cách Phong Đô khoảng 300 dặm. Dân chúng trong trấn hầu như nhà nào cũng nuôi ngựa, bởi vì trăm năm trước, nơi này xuất hiện một đầu Mã Vương có sừng dài nhọn, khiến thanh danh lan truyền rất lớn trong Tề quốc. Cho nên, nói đến nơi nuôi dưỡng ngựa tốt nhất thì Mã Vương Trấn có thể xếp hạng đầu tiên. Từ chuyện tùy ý mà hai vị Đại Thái Bảo và Diêm tướng quân nói với nhau, Từ Ngôn có thể nhìn ra được hai người này chẳng qua chỉ là tụ hợp nho nhỏ mà thôi, không phải chuyện thương nghị đại sự gì. Quả nhiên, không lâu sau thì ca múa trong Mai Hương Lâu đã được gọi đến, thanh âm đàn sáo nổi lên, các hoa khôi đứng đầu bảng trong lâu càng thêm kích động. Các nàng đang chuẩn bị lát nữa hoặc hiến nhẹ hoặc hiến cả thân cho những đại nhân vật kia. Từ Ngôn âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm tự nhủ, đại nhân vật quả nhiên lợi hại. Tùy tiện ăn uống một bữa rượu lại phô trương đến như vậy. Hắn cảm giác mình dắt Tiểu Hắc Trư đi dạo trên đường đã là khí phách lắm rồi, nhưng không ngờ so với những nhân vật ngoài ăn một bữa cơm còn dùng cả xe thuyền này, bản thân vẫn quá là hèn mọn rồi. Con người như cỏ lục bình, trừ những vương hầu vừa sinh ra đã ôm chìa khóa vàng trong tay, hoặc là những võ giả có xuất thân đại danh đại khí, dân chúng bình thường không hèn mọn, thì còn có thể thế nào? Từ Ngôn không ngại chuyện mình là cậu rơm dạ hay lục bình, hắn chỉ chú ý tới cái bụng của mình mà thôi. Hai lần đưa rượu ngon, bận rộn nửa ngày đã làm tiểu đạo sĩ đói bụng rồi. Đại sảnh Mai Hương Lâu thường bán đồ ăn và rượu ngon như quán rượu bình thường, nhưng mùi vị thức ăn lại ngon hơn mấy quán rượu thông thường rất nhiều, nên có vô số người chỉ đơn thuần đến Mai Hương Lâu ăn uống. Chuyện này cũng là do Mai Tam Nương đưa ra giá cao, đoạt lấy một tay đầu bếp từ đại tiểu lâu khác trở về mới được đấy. Dù sao, cũng đã mang tiếng tú bà, nàng không ngại người khác mắng chửi thêm ở sau lưng mình là thọc gậy bánh xe. Thực khách trong đại sảnh không ít, Từ Ngôn bưng lấy một mâm cơm trắng thịt hấp, lấy một chỗ ngồi ăn. Bình thường hắn chủ yếu ngồi ăn trong nhà bếp hoặc trong gian tiểu viện của mình. Hôm nay có khách quý đến đây, Mai Tâm Nương kêu hắn hỗ trợ nhìn ngó một chút nhằm tránh xảy ra sai sót gì, cho nên Từ Ngôn cũng không muốn rời đại sảnh lâu một để ăn cơm. Chỗ ngồi đều đã kín, Từ Ngôn tìm cả buổi mới thấy một cái bàn gần cửa sổ, chỉ có một người đang ngồi ăn uống một mình. Hắn bèn cười hăng hắc, không đi ra ngoài nữa mà bưng chén đĩa ngồi xuống đối diện với người ta. Miệng nói câu quấy dày, ăn no xong ta liền đi ngay, rồi cắm đầu ăn uống, không ngẩng lên nhìn thoáng lấy sắc mặt của người ta thế nào. Dù gì Từ Ngôn đoán sắc mặt của đối phương chắc chắn cũng không tốt đẹp gì rồi. Một nồi cơm nhỏ không đủ cho Từ Ngôn ăn, sau khi ăn như hổ đói một chập, hắn phát hiện ra đã không còn cơm nữa. Lúc này gã đành ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, vừa lúc kịp thấy gã sai vật đi ngang qua bèn đưa tô cơm cho gã. Thêm tô cơm nữa. Hắn sợ lỡ như mình đi lấy cơm trở về sẽ không còn chỗ ngồi nữa. Dù sao thì mấy kẻ sai vật trong Mai Hương Lâu đều nhận ra Ngôn Ca Nhi cả. Cho nên bọn họ đều cười hi hi rồi cầm lấy cái tô cơm đi múc thêm cơm cho hắn. Đã ngẩng đầu lên rồi thì Từ Ngôn mới tùy ý liếc mắt qua vị thực khách đang ngồi đối diện. Không nhìn còn khá, nhìn xong hắn đành nở nụ cười ngây ngốc. Đối diện bàn ăn là một thiếu niên tuấn tú, răng trắng môi hồng. Tuấn tú thì tuấn tú, nhưng sắc mặt vị này vẫn đang âm trầm như nước. Mây đen phủ đầy gương mặt trắng nõn, Từ Ngôn còn cảm thấy có lẽ sau một khắc nữa, vị này hẳn sẽ bật khóc. Kỳ thật không phải người ta muốn bật khóc, mà là muốn đập cho hắn một trận. Bàn này có người, người không nhìn thấy sao? Thiếu niên tuấn tú lạnh như băng hỏi. Ê, hóa ra là huynh đài, thật lễ, tiểu đệ ăn xong phần cơm này, liền trả chỗ ngay. Từ Ngôn cười hăng hắc, đối diện hắn hóa ra là một người quen, chính là cái vị mang theo hương hoa thiên tiết trên người kia. Ta đang nói, cái bàn này có người rồi. Thiếu niên tuấn tú nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Ngôn còn nghe thấy cả tiếng răng nghiến lại nữa. Hắn bèn nhìn trái nhìn phải rồi hỏi. Người đâu? Người ta ngồi một bàn để ăn cơm một mình. Nhưng tính ra bàn này cũng không phải là của riêng người ta đấy. Từ Ngôn không để tâm, nhưng người khác lại để tâm tới. Nghe thấy hắn còn đang giả vờ ngây ngốc, thiếu niên tuấn tú kia rõ ràng lại không phát hỏa, chỉ hít một hơi sâu, trong đôi mắt to kia hiện rõ một tia lạnh lẽo. Sát khí. Từ Ngôn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của đối phương bốc lên một đám lửa cháy phừng phừng, khiến hắn hoảng sợ đến trừng cả hai mắt, vội kéo ghế lùi ra sau. Hey, Ngôn Ca Nhi, cơm đến rồi. Tiếng thét thanh thúy êm tai của gã sai vật đã cắt đứt sát khí vừa xuất hiện trên bàn cơm này. Từ Ngôn nhận lấy tô cơm, không có chút ý tứ nói. Cơm được đem lên rồi à? Ở vị huynh đài này, xem như ta mời huynh đi. Không cần. Vị thiếu niên tuấn tú giận dữ nói. Ta không phải thùng cơm. Ngụ ý của vị này là tên đối diện mới là thùng cơm, mới có thể mời người khác ăn một tô cơm trắng như vậy. Tuy vị thiếu niên tuấn tú này vô cùng tức giận, thế nhưng giọng nói lại không lớn, như đang cố sức áp chế lửa giận, sợ kinh động đến người khác. Hey, hoa thiên tiết, ta cũng yêu thích. Từ Ngôn vừa và cơm vào miệng, và vì lôi kéo làm lành, lại nói ra một câu như vậy. Không nói thì thôi, vừa nói ra thì lại khiến thiếu niên tuấn tú đối diện, thiếu chút nữa thì lật đổ cả cái bàn ăn. hai tay nhỏ bé trắng nõn gắt gao siết chặt lấy mép bàn. Ngửi thấy hương thơm trên người cũng không có vấn đề gì, hương thơm là để ngửi cơ mà. Thế nhưng nếu mùi cơ thể của mình lại bị người ngoài ngửi được thì quả thật không hay ho tí nào. Hề, mùi hương trên người của người A là mùi hoa tiên thiết, mùi hương ta thích nhất đó. Từ Ngôn sợ đối phương không hiểu, bèn vội vàng nói tiếp thêm câu nữa, khiến ánh mắt của thiếu niên đối diện đỏ quạch lên, hai đầu mày lạnh lùng như muốn giết người đến nơi rồi. Giống như có sát khí à. Vương Bát Chỉ đang ngồi xổm ở ngoài cửa, tay cầm theo cây côn gỗ, ngửa đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt, nhìn qua không khác gì một con chó giữa nhà cả. Gã đang liếc mắt nhìn bàn ăn cơm của Từ Ngôn, đồng thời lẩm bẩm một câu. Gã cũng đói, thế nhưng gã phải canh cổng A. Việc này cũng không phải vì Mai Hương Lâu, mà là vì có Thái Bảo Gia đang ở bên trong. Nếu mấy tên du côn đầu đường có lai vãng tới thì gã không nói hai lời, cầm theo gậm gỗ mời đi. Về phần thanh đao kia, vốn đã bị Từ Ngôn thuận tay cầm đi, báo hại Vương Bát Chỉ tìm cả nửa ngày mà vẫn không thấy. Khi Vương Bát Chỉ quay đầu trở lại, thì vừa lúc Diêm Tướng Quân mập mạp và Đại Thái Bảo đi xuống dưới lầu. Hai người cười cười nói, không coi ai ra gì, rồi rời khỏi Mai Hương Lâu. Trước mặt mấy vị đại nhân vật này, đến cái rắm Vương Bát Chỉ gã cũng không dám thả ra, còn trong eo ép sát đầu gối xuống. Đã vậy, còn cố ý đeo theo yêu bài Quỷ Vương Môn trên cổ, không biết người ta có nhìn thấy được hay không nữa. Từ khi Diêm Tướng Quân và Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ cùng đi xuống lâu, thì thiếu niên tuấn tú đối diện Từ Ngôn không để ý tới hắn nữa. Ánh mắt vẫn một mực theo dõi bước chân của hai người đi thật xa, mới dần dần thu hồi lại. Từ Ngôn đang xúc cơm trắng vào miệng nhai, nhìn thấy được ánh mắt âm trầm xuất hiện trong đáy mắt của thiếu niên tuấn tú kia. Đây không phải là sát khí xuất hiện ở bên ngoài, mà là một loại sát khí lạnh lùng đến cực điểm. Kẻ thù. Từ Ngôn vừa điên cuồng ăn cơm, vừa suy tư xem khuyên bảo thiếu niên đối diện thế nào. Vị thiếu niên tuấn tú mang trên người mùi vị của cố hương. Mỗi lần ngửi thấy hương hoa thiên tiết đó là Từ Ngôn lại nhớ tới Thừa Vân Quan và Lão Đạo Sĩ. Cho nên tuy tính người thiếu niên kia có nóng nảy không tốt lắm, nhưng hắn cũng không muốn thiếu niên trạc tuổi mình bị thù hận che mắt mà phải rơi vào kết cục bi thương. Kết thù oán với ai không biết, lại đi kết thù oán với Đại Thái Bảo Quỷ Vương Môn. Cái này không phải là đi tìm chết hay sao? Ánh mắt Từ Ngôn rất độc, mới có thể nhìn thấy được thù hận sâu trong đáy mắt của thiếu niên tuấn tú kia. Hoa thiên tiết chỉ có ở Phổ Quốc. Nếu trên người thiếu niên có loại hương hoa này thì chắc hẳn là người của Phổ Quốc. Từ Ngôn không hiểu, vì cái tư vị tha hương gặp người quen, hắn chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc khi nhìn thiếu niên đối diện chỉ vì thù hận mà vứt bỏ cả tính mạng của mình. Cho dù hận ý của đối phương từ Quỷ Vương Môn, Đại Thái Bảo hay là từ Diêm Tướng Quân kia thì chỉ bằng một người thiếu niên không cách nào báo thù được cả. Hận sinh bi, thù sinh oán. Khi chỉ bắt được thỏ thì ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện đi bắt hổ. Đợi lúc nào bắt được sói rồi hãy nghĩ tới đi bắt hổ, nếu không sẽ bị ăn sạch đấy. Nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng, Từ Ngôn hảo tâm nhắc nhở một câu. Đây là lời Lão Đạo Sĩ từng nói với hắn, đại ý khuyên Từ Ngôn, con nhỏ thì không nên theo đuổi những thứ quá cao xa, bất cứ chuyện gì cũng phải làm thật cẩn thận mới tốt, nhất là chuyện đi săn hoặc báo thù. Lời này vốn là ý tốt, nhưng vào tai người khác chưa hẳn đã dễ nghe. Lời thật mất lòng, với một cao thủ chân chính mà nói, bị người thác dùng thỏ và hổ giáo huấn mình, căn bản là vô cùng nhục nhã. Ta chưa bao giờ bắt hổ. Thiếu niên tuấn tú thu lại ánh mắt, nhìn theo đám người Quỷ Vương Môn đã mất dạng. Y nhìn Từ Ngôn có tuổi tương tự với mình, lông mày cao chặt lại nói. Ta chỉ giết rồng. Một câu nói giết rồng nói ra khiến cho Từ Hôn kinh ngãi há to miệng, vội vàng tò mò hỏi. Người giết rồi, thế giết mấy con rồi? Có rồng, có long nha không? nghe nói lòng nhà là thứ cứng rắn nhất, bán cho ta một cái được không? Giết rồng chẳng qua là ví von mà thôi, không nghĩ tới đối phương tưởng thật, thiếu niên tuấn tú tức giận hừ một tiếng khó chịu nói. Không có lòng nhà, chỉ một cái đầu heo thì có, ngay tại trên cổ của người đó. Trên cổ ta là cái đầu heo. Từ Ngôn càng giật mình, vội vàng sờ soạn mặt mình, rồi lau đi mồ hôi lạnh nói. Người gạt ta, ta đây vẫn là đầu người, đầu heo trên người ngươi thì có. Quét mắt nhìn qua ngực đối phương, Từ Ngôn cau mày rồi nói tiếp. Đầu heo bị ngươi đem giấu trong ngực rồi, hình như nhìn có hơi phồng ra kìa. Mình đã hảo tâm nhắc nhở đối phương, chẳng những không được cảm ơn mà còn nhận một tràng chửi. Từ Ngôn không phải khờ ngốc thật, hôm qua hắn không nhìn thấy, nhưng hôm nay nhìn được kỹ lưỡng thiếu niên kia đối diện. Cần cổ trắng nõn, ngực hơi nhô lên, quần áo nam nhân, nhưng rõ ràng thực ra chính là một nữ hài tử. Hảo tâm lại bị coi thành lòng lang dạ thú, mặc kệ đối phương là nam hay nữ thì Từ Ngôn cũng muốn đáp trả lại. Hắn nói câu đó không sao, nhưng thiếu niên tuấn tú đối diện thoáng cái đỏ gay cả mặt mày lại. Nàng gắt cao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn như muốn giết người đến nơi vậy. Số lượng nữ giả nam thì không ít, nhất là khi ra ngoài hành tẩu giang hồ. Mặc đồ nam giới vẫn thuận tiện hơn rất nhiều. Bị người ta vạch trần không sao, thế nhưng lại bị chỉ thẳng vào ngực mà vạch trần thì làm sao một nữ hài không tức giận cho được. Dâm tà! Thấp giọng mắng một câu, nữ hài oán giận nói. Loại người như ngươi, dù côn chặt bã như vậy, nên đưa hết vào đại nội, dốc sức làm việc cho hoàng gia mới phải. Như vậy thì không phải tốt quá sao? Từ Ngôn không hiểu được, gãi gãi đầu hỏi. Cặn bã du côn mà còn được tiến cung, vậy chẳng lẽ cỡ ta cũng được tiến cung làm người hầu sao? Hoàng cung đó nha, nếu có thể tiến cung thật, có thể giúp sức cho hoàng gia thì chẳng phải trở thành người quyền cao chức trọng rồi sao? Dưới quyền một người, trên vạn người a. Có thể có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Nữ hài nghiến răng nghiến lợi. Đưa người tiến cung làm thái giám. Lời này đến đây nói coi như khó nghe rồi. Mặc dù Từ Ngôn là đạo sĩ, nhưng nói thế nào thì nhìn vào cũng là nam nhân a. Đối với nam nhân mà nói, thái giám chính là sỉ nhục. Tử tế khuyên bảo lại trở thành đấu võ mồm, ánh mắt tiểu đạo sĩ bắt đầu chuyển sang lạnh lùng đáp trả. Cái chức quan như vậy, ta không đảm đương nổi. Nếu có cơ hội, thì chính huynh đài nên tự mình thử xem sao. Ta còn muốn ăn chơi vui đùa tại Mai Hương Lâu này, thiếu một thứ như vậy, sao còn chơi được nữa? Một tên ngồi ăn chờ chết. Thiếu niên tuấn tú lạnh lùng phán một câu. Nàng này vốn không có lấy một chút hảo cảm đối với Từ Ngôn. Chẳng những hôm qua dán sát trên người nàng hít hít ngửi hương thơm trên cơ thể, hôm nay còn chạy tới chen lấn kiếm chỗ ngồi. Nếu không phải vì bản thân có chuyện quan trọng bên người, hiện tại nàng đã giao huấn cho tên du côn này một trận rồi. Ngồi ăn chưa chắc phải chờ chết. Nhân sinh trên đời lấy ngũ cốc làm đầu, không ăn không uống là tảng đá rồi. Đến cây cỏ hoa lá còn cần mưa móc bồi dưỡng, huống chi là con người. Từ Ngôn nhoài người qua dò xét nàng một lượt rồi thấp giọng hỏi. Ăn uống là chuyện thường tình của con người, chẳng lẽ ngươi không ăn cũng không thải ra hay sao? Sắc mặt thiếu niên tuấn tú xanh lại. Bình thường Từ Ngôn giả ngây giả ngu không khác gì một cái đầu heo. Thế nhưng hắn muốn khôn khéo thì miệng hắn và dao găm không khác gì nhau cả. Cái bản lĩnh nói móc người đối với Từ Ngôn hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Đừng để rơi vào trong tay ta. Nữ hài kìm nén nửa giận nói tiếp. Nếu để ta gặp được ngươi, đích thân ta sẽ đem ngươi đi làm thái giám. Ngôn ca nhi trà tới rồi. Gã sai vặt trong Mai Hương Lâu nhìn thấy Từ Ngôn đang trò chuyện với người khác bèn vui vẻ, thuận tay bưng trà đến. Gã sai vặt đó đang muốn đưa cho thiếu niên tuấn tú một ly thì chợt nghe Từ Ngôn bên cạnh thuận miệng nói. Tên đó không khát. À, được à, người ta không khát thì không cần dâng trà à. Gã sai vặt có rất nhiều chuyện bề bộn khác, còn Từ Ngôn thì thảnh thơi bưng chén trà nhìn thiếu niên đối diện, chuyển sang mặt mày xanh mét, rung đùi đắc ý nói. Thái giám thì miễn đi, ta còn muốn thay sư phụ nối dõi tông đường nữa. Lão nhân gia không có nhi nữ, chỉ có mình ta là đồ đệ. Vậy người cứ nối dõi cái tông đường kia đi. Thiếu niên tuấn tú đột nhiên đứng dậy, nàng sợ nếu có nói tiếp thì mình nhịn không được mà bổ một kiếm vào tên du côn này. Trước khi đi còn tức giận nói thêm: nếu có loại người nào để ý đến tên cặn bã như ngươi cùng ngươi nối dõi tông đường, hẳn là mắt nàng ta mù rồi. Ngôn ca nhi. Một bóng dáng đi ngang qua tại đại sảnh, chợt nhìn thấy Từ Ngôn, bèn đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chụp lấy bả vai Từ Ngôn rồi lay lay: ta muốn tiêu hình bông tuyết trắng trên cái yếm, nhưng mà người trên đường đông quá, đi ra ngoài mua giùm ta một chiếc chỉ ngân quang, thêu xong rồi nhất định ta sẽ cho ngươi nhìn trước tiên. Nhìn thấy nữ hài chỉ khoảng 11-12 tuổi, gã thiếu niên tuấn tú càng thêm phẫn nộ, không kìm nén nổi thấp giọng mắng thêm: cầm thú, cặn bã, không bằng heo chó. Mắng Từ Ngôn là heo thì không sao, hắn còn cười híp mắt nhận lấy, còn khen đối phương có ánh mắt tinh tường. Thế nhưng mắng người không bằng heo chó thì đúng là không đúng. Ta là heo, làm sao lại không bằng chó được? Nếu ngay cả hai bên đều nổi nóng, Từ Ngôn sẽ không định lưu cái tình cảm gì lại cả. Hắn vỗ vỗ lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nữ hài, không dám đi ra phố một mình, đồng ý cùng nàng đi mua chỉ, rồi sau đó cười híp mắt với gã thiếu niên tuấn tú đang chuẩn bị rời đi, miệng khẽ ngâm: trời sinh một thân lãng tử, cả ngày lang bạt thanh lâu, đêm thì ôm ấp người ngọc, ngày thì khoác lụa nửa người. Tiểu đạo sĩ ở thanh lâu tài văn chương không có bao nhiêu, nhưng ngược lại thì ca về há miệng cũng ra được một bài. Vì vậy thiếu niên tuấn tú kia bị tức giận đến run rẩy cả người, không biết kìm nén thế nào, chỉ phải kiềm chế lửa giận trong lòng, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra Mai Hương lâu. Không phân biệt tốt xấu, ta không đắc tội ngươi mà lại dám nguyền rủa ta làm thái giám. Lòng người không chất phác a. Từ Ngôn lắc đầu thở dài, xem ra thời thế bây giờ không làm người tốt được rồi. Người ta không nghe lời mình nói, còn mắng chửi thêm một trận nữa, tội gì mình phải khổ sở như vậy chứ. Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn đưa mắt nhìn ra cơm canh thừa trên bàn, rồi đột nhiên giận dữ đuổi theo ra đến ngoài cửa Mai Hương lâu. Khi hắn ra đến nơi, đã không còn nhìn thấy bóng dáng tên thiếu niên kia rồi. Vương Bát Ca! Hai mắt Từ Ngôn trợn lên, gọi vị Vương Bát Chỉ vẫn còn đang đứng chào Đại Thái Bảo chưa kịp trở về tại cửa ra vào. Có người đến ăn chùa! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 17 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thể hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.